Cô học trò lăng nhăng 2. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Kỳ cặm cụi trong bếp, chia thức ăn ra từng chén, tỉ mỉ cho đủ lượng cơm rồi cho một gói bột vào chén canh. Cô ăn đi. Quân Kỳ đưa tay định vén tóc thì cô gái đó lùi người lại. Quân Kỳ đành ngậm ngùi rụt tay lại. Cô Vân Quân à, đã được một thời gian rồi. Cô vẫn còn sợ em sao? Quân Kỳ thở dài nhìn người phụ nữ tuổi đã chập chừng 40 nhưng tâm hồn lại là một đứa trẻ lên 3. Cô ăn ngoan, ăn xong thì gọi em lên. Quân Kỳ đứng dậy đi ra khỏi phòng của Vân Quân. Chuyện này chính Quân Kỳ cũng không ngờ được. Vài tháng trước, Quân Kỳ có một chuyến công tác về Việt Nam, hỗ trợ tiền cho một bệnh viện tâm thần. Lúc đi ngang công viên thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô ấy vào đây được 2 tháng. Công an phát hiện cô ấy bị nhốt trong chính nhà chồng của mình. Người đó hành hạ, đánh đập cô ấy. Cô phụ tá đi cạnh Quân Kỳ giải thích rõ ràng vì thấy Quân Kỳ chú ý đến Vân Quân. Ba mẹ, người thân cô ấy đâu? Mắt Quân Kỳ vẫn hướng lấy Vân Quân đang ngồi chê y xích đu đung đưa. Ba mẹ cô ấy không nhận cô ấy nữa. Hai người đó đã bán cô cho chồng cô để lấy tiền trả nợ. Tôi có thể bảo lãnh cho cô ấy không? Nhưng mà, tôi và cô ấy từng là người yêu của nhau. Nếu Lý Chủ tịch đã muốn tôi sẽ làm giấy tờ. Quân Kỳ đi theo cô phụ tá làm giấy tờ cho Vân Quân. Mua một căn nhà vùng ngoại ô để cho Vân Quân sống. Cô phải để đâu? Vân Quân đứng ở chân cầu thang. Thấy Quân Kỳ bước tới liền lùi chân lại. Sao cô không gọi em? Quân Kỳ định cầm lấy mâm đồ thì Vân Quân kéo lại. Bác sĩ nói, trẻ con ăn phải tự dẹp mới ngoan. Cô để lên đó đi. Quân Kỳ chỉ vào bếp. Vân Quân rụt rè đi lại chỗ đó đặt mâm lên. Quay lại đi lên cầu thang. Cô, ngoan, thưởng kẹo. Quân Kỳ xòe tay ra. Vân Quân chộp lấy cây kẹo chạy lên lầu. Còn Quân Kỳ thì mắt đã cay xòe. Đỏ ngầu. Tại sao phải vậy chứ? Quân Kỳ trở lại sofa ngồi. Lấy điện thoại gọi điện cho Thiên Trúc. Mày tìm giúp tao một bảo mẫu. Sắp tới Quân Kỳ phải đi Pháp một tháng không thể qua lại. Đành phải tìm bảo mẫu cho Vân Quân. Sắp tới, em đi công việc lâu ngày. Cô ở nhà phải nghe lời bảo mẫu. Nếu bảo mẫu gọi điện cho em mà chị không ngoan, em sẽ không mua kẹo cho chị. Cô ngoan, sẽ ngoan mà, em phải mua kẹo đó. Nói rồi Quân Kỳ kéo vali ra khỏi nhà bay thẳng qua Pháp. Vừa đặt lưng xuống, chuông điện thoại đã reo lên. Daddy nghe này, Daddy mau mở cửa. Rosie mỏi chân, Quân Kỳ nghe vậy liền chạy ra mở cửa. Là Jenny và hai bảo bối đang chờ. Sao chị lại đến đây? Còn hai bảo bối của Daddy nữa. Vừa nói vừa né người sang cho Jenny đi vào. Quân Kỳ liền ẵm Rosie lên tay. Em đi cả tháng. Để em cả tháng ở ngoài không an tâm. Sợ mất em sao? Em thử đi đi. Jenny nói đúng. Cứ thử đi. Dòng họ hao tầm hết đầu ăn cơm. Chị nói nghe dễ quá ha. Chứ còn gì nữa. Thấy hai đứa nhỏ chạy ra ban công. Quân Kỳ liền kéo Jenny. Tay siết lấy bụng Jenny. Môi thì út lấy cánh môi hồng. Con thấy bây giờ. Có sao đâu. Tìm hình muốn đuôi con mắt. Quân Kỳ nói vậy chứ vẫn buông Jenny ra. Ngó sang nhìn thấy dì Alan cũng bước vào, Quân Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm. Thích con nít thì thích nhưng mình cũng như đứa con nít. Bản thân lo chưa xong mà chăm ai. Dì giữ hai đứa nó nhé. Tối nay con với chị Jenny ôn lại chút kỷ niệm. Hai đứa cứ đi. Giáo hai nhóc cho dì. Cách chương.